xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 807. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dã không màng đến vết thương đang đau nhói, chống tay bò dậy, ngồi bên cạnh Mạnh Nhất Minh. "Bác sĩ Mạnh, anh có sao không?" Mạnh Nhất Minh nằm trên sàn ho vài tiếng, hắn trấn tĩnh một lúc rồi mới nói được. "Lâm Dã, cô chiếm tiện nghi của tôi chưa đủ, còn muốn g y ế xê người diệt khẩu nữa hả?" Mặt Lâm Dã chợt đỏ bừng lên. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, anh có đứng dậy nổi không? Chờ chút đã, một người nằm, một người ngồi, ánh mắt hai người lại chạm vào nhau. Lâm Dã vội vã quay mặt đi. Mạnh Nhất Minh chú ý thấy mặt Lâm Dã đỏ bừng đến tận tai. Hắn cũng có chút xấu hổ, nhưng lại xen lẫn một cảm giác ngọt ngào. Hắn ho khan vài tiếng để làm dịu bầu không khí, rồi trêu chọc, vừa rồi cô suýt nữa thì đè xê, hát, ế, tê tôi rồi đấy. Cô ít nhất cũng phải 180 cân đấy nhỉ. Lâm Dã, 180 cân, tôi cũng chỉ hơn 100 cân thôi. Cô trả lời, không nặng mà. Mạnh Nhất Minh nói, chiều cao như cô mà cân nặng như thế thì còn coi là nhẹ đấy. Sao cô đè xuống lại nặng vậy chứ? Lâm Dã nghiêm túc giải thích, là do lực nén thôi. Toàn bộ trọng lượng cơ thể tôi dồn hết vào hai bàn tay, nên mới cảm thấy đặc biệt nặng. Mạnh Nhất Minh làm ra vẻ bừng tỉnh hiểu ra. À, thế này thì cô đi làm hồi sức tim phổi, CPR, cho người ta là thích hợp nhất. Hướng niệm, Mạnh Nhất Minh nằm trên sàn chừng 5-6 phút. Lúc này mới từ từ bò dậy, hắn đưa tay ra, nửa đùa nửa thật nói, tôi đỡ cô nhé, không dám ôm nữa đâu, mạng quan trọng hơn. Lâm Dã được hắn đỡ, cô chống chân lành lặn đi đến mép giường rồi ngồi xuống, để tránh làm xước vết thương. Lâm Dã mặc chiếc quần cộc dài đến đầu gối, cả hai người đều nhìn thấy vết thương trên chân cô đã dỉ m, á, u trở lại. Mạnh Nhất Minh nhíu chặt mày, chắc là vết thương bị toác ra rồi. Hắn bước đến, xách chiếc hòm cấp cứu đặt trên bàn, đồng thời nhặt chiếc đèn pin đang lăn lóc dưới đất. Hòa ra vừa rồi là dẫm phải thứ này nên mới mất đà. Xách hòm cấp cứu tới mép giường, hắn kiểm tra vết thương cho Lâm Dã. Quả nhiên là bị nứt rồi, cần phải băng bó lại từ đầu. Nhìn Mạnh Nhất Minh lại lấy băng gạc, THU, ố, C sát trùng Povidan và các dụng cụ khác ra khỏi hòm. Lâm Dã áy náy vô cùng. Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn thử xem chân có đi lại được chưa thôi. Mạnh Nhất Minh là người ăn nói ôn hòa, từ tốn, ngay cả khi suýt bị Lâm Dã ám sát, theo kiểu này, hắn cũng không hề tỏ ra giận dữ. Không có gì phải xin lỗi, băng bó lại đơn giản thôi. Hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng làm sạch vết thương cho cô. Lâm Dã lo lắng hỏi, anh, có bị thương chỗ nào không? Mạnh Nhất Minh khéo léo băng bó miệng vết thương, động tác vô cùng mềm nhẹ. Một lúc sau, hắn nửa đùa nửa thật nói, bị chiếm tiện nghi, cái đó có tính là bị thương không? Lâm Dã thoáng chốc nghẹn lời, Mạnh Nhất Minh đúng là người không nói chuyện hay, chỉ toàn nói những chuyện giờ. Mạnh Nhất Minh lại tỉnh bơ bổ sung thêm, ánh mắt thâm thúy thoáng lên vẻ trêu chọc, bị người ta đè xuống rồi lại còn hôn, rồi ân nữa chứ, tôi đây vẫn là lần đầu tiên trải nghiệm đó. Lâm Dã, hai má cô nóng ran, chỉ muốn độn thổ, anh đừng nói nữa. Mạnh Nhất Minh đúng lý hợp tình, vẻ mặt bình thản như không, cô làm thì làm được, sao tôi lại không thể nói? Lâm Dã thực sự cảm thấy bất lực. Nếu là đờ, á, n, hát nhau, cô đờ, ớ, em mở Mạnh bác sĩ thì cùng lắm để hắn đờ, ớ, em mở lại. Nhưng cô lại chiếm tiện nghi thân thể của hắn như vậy, quả thật là không có cách nào đền bù được. Chỉ lát sau, Mạnh Nhất Minh đã băng bó vết thương đâu vào đấy. Hắn đứng dậy, kê lại những chiếc bàn ghế bị đổ, rồi nhặt hết đồ đạc trên sàn nhà lên. Tôi về đây, cô đừng có lộn xộn, lăn lộn lung tung nữa. Nhớ lời dặn của bác sĩ nghe chưa? Lâm Dã liên tục gật đầu. Thành khẩn, tôi biết rồi, tôi sẽ không làm phiền Mạnh bác sĩ nữa. Cô thầm nhủ không thể gây thêm rắc rối cho anh nữa. Mạnh Nhất Minh trở về khu ký túc xá. Vương Vệ Quốc vừa thấy bóng lưng hắn liền hỏi ngay. Anh vừa lăn lộn dưới đất à, lại đây giúp tôi xem. Mạnh Nhất Minh vừa nói vừa cởi chiếc áo sơ mi đã nhàu nhĩ sau cú ngã. Vương Vệ Quốc tiến lại gần, nhìn thấy cả một mảng lớn trên lưng hắn bị tím bầm. Đặc biệt là hai bên xương bả vai sưng lên rõ rệt. Bị thương thế nào vậy? Vương Vệ Quốc hỏi. Mạnh Nhất Minh trả lời đơn giản. Ngã thôi, ngã. Vương Vệ Quốc kiểm tra cẩn thận vết thương. Thế này thì chắc chắn là cả tấm lưng đập xuống đất. Anh đờ, á, n, hát vật với ai à? Đúng vậy. Mau thoa tê, hát, u, ố, dê giúp tôi đi. Đau không chịu được nữa rồi. Lưng Mạnh Nhất Minh đau nhức, chỉ có thể nằm nghiêng ngủ. Thế nhưng trong đầu hắn lại liên tục tái hiện cảnh tượng lúc đó. Khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận rõ ràng sự mềm mại ấm áp nơi N, G, Ư, C cô. Và cả sự mềm mại nơi đôi môi chạm vào. Cô gái này, vừa hoang dã lại vừa đáng yêu. Cùng lúc đó, Lâm Dã cũng đang trải qua cảm giác tương tự. Mặt cô nóng bừng như lửa đốt. Tim đập dữ dội đến mức cô tự mình cũng nghe thấy tiếng nó thình thịch. Cô vừa xấu hổ vừa bực mình. Khẽ vỗ vào trán mình một cái. Sáng hôm sau, Mạnh Nhất Minh đã mang suất cơm sáng tới phòng Lâm Dã. Hai người vừa gặp mặt đã có chút ngượng nghịu. Bầu không khí không tránh khỏi sự lúng túng sau chuyện tối qua. Nhưng Mạnh Nhất Minh dù sao cũng là người từng trải. Đã trải qua nhiều kinh nghiệm sống nên dù xấu hổ đến mấy hắn vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh. Thong dong ứng đối. Hai người cùng nhau gặm những chiếc màn thầu khô khốc. Cách chương.